Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gái, hắn yên lặng đem túi giấy đựng những bức ảnh giấu ở ngăn nhỏ bí mật chỗ tivi. Triệu Nhã Linh biết hắn không muốn nói đến chuyện này nữa, vì thế thay đổi đề tài. Anh, vậy khi nào anh có thể dẫn em đi chơi? Em đã trở về lâu như vậy, anh lại vẫn còn ở cùng Phương Di Thiến. Triệu Quân Á nhăn mi, vài ngày nữa được không? Hiện tại anh... Đã 2 tuần nay rồi đấy, anh vì cô ta đối xử với em thật hờ hững. Em thật nghi ngờ anh có phải đã có tình cảm khác với cô ta rồi hay không? Là hắn có, nhưng... Yên tâm mặc kệ thế nào, thủ của cha mẹ anh nhất định sẽ báo. Tốt nhất là như thế. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa. Hai anh em cùng lúc nhìn nhau, còn không kịp nói gì, liền thấy Phương Di Thiến mở cửa đi vào. Quân Á, đôi giày bên ngoài kia là... Phương Di Thiến hoang mang hỏi, sau khi nhìn thấy Triệu Nhã Linh đang ở phòng khách, lập tức kinh hỉ tươi cười. Nhã Linh, không ngờ là em đi Mỹ du học về rồi sao? Đúng vậy, em mới về mấy hôm trước, vì vậy muốn tìm anh trai tâm sự. Triệu Nhã Linh mỉm cười, thân mật trả lời, hoàn toàn không thấy sự phẫn nộ lúc trước. Thật ngại quá, hai người chờ một chút, em sẽ đem thức ăn đêm mới mua về dọn ra đây. Phương Di Thiến cua cua gói to trên tay, bước nhanh về phía vòng bếp. Nhã Linh, em muốn uống gì? Cái gì cũng được. Triệu Nhã Linh khúc khuỷu tay vào người Quân Á. Đi giúp Di Thiến đi, làm sao anh lại để cô ấy một mình trong bếp như vậy? Không sao đâu, em rất nhanh liền. Để anh đến giúp em. Hắn đi tới phòng bếp, từ trong tủ bát đĩa lấy ra 3 cái bát. Triệu Nhã Linh thừa dịp hai người đều ở trong bếp, lặng lẽ mở ngăn nhỏ bí mật chỗ tivi ra, nhanh chóng lấy đi túi giấy đựng những tấm ảnh, nhét vào trong túi sách của mình. Cô đã thấy ánh mắt anh trai nhìn Phương Di Thiến rất khác lạ, cô không tin hắn được. Triệu Nhã Linh nhẹ nhàng đóng ngăn bí mật lại, trước khi Triệu Quân Á phát hiện ra, bình tĩnh đứng lên. À, không xong rồi. Triệu Nhã Linh thở nhẹ một tiếng. Anh, Di Thiến, hai người đừng vội, em nhớ ra còn có hẹn với bạn mất rồi, em phải đi trước. Nhanh như vậy sao? Em vừa đến chưa lâu mà. Phương Di Thiến hơi sửng sốt, trong giọng nói tràn ngập luyến tiếc. Triệu Quân Á cảm thấy em gái hắn đóng kịch quả thực rất giỏi, bỗng nhiên cảm thấy Phương Di Thiến có thể là thật sự đơn thuần. Hai người cứ ăn đi, em phải đi. Triệu Nhã Linh cười cười. Vậy được rồi, em đến bằng cách nào? Có muốn Quân Á đưa em về không? Trong mắt Triệu Nhã Linh hiện lên một tia tức giận, lập tức lại khôi phục tươi cười. Không cần đâu, em tự mình lái xe đến, anh ấy là anh trai em, nếu như cần thiết, em nhất định sẽ bảo anh ấy đưa về. Cô rất hận Phương Di Thiến lấy thái độ của chị dâu để đối xử với cô như vậy. Được rồi, Phương Di Thiến không hề suy nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu. Vậy em trên đường cẩn thận. Em biết, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Phương Di Thiến cười giơ tay chào tạm biệt. Nhìn thấy em gái đã rời đi, Triệu Quân Á thở dài một hơi, vẻ mặt của cô lúc nãy làm hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Thật đáng tiếc, đã lâu không gặp Nhã Linh. Phương Di Thiến vội vàng đem thức ăn bày lên bàn. Vậy chúng ta đành phải ăn, em nhớ rõ anh rất thích đồ ăn của quán này nên đã ghé qua mua một chút, ngồi đi. Triệu Quân Á nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, quả nhiên tất cả đều là món hắn thích. Trong lòng hắn bỗng nhiên trào dâng suy nghĩ phức tạp. Hắn bỗng thốt lên hỏi, vậy còn em? Cái gì? Cô hoang mang quay đầu. Em đều mua những món anh thích ăn, vậy em thì sao? Cô luôn luôn suy nghĩ cho hắn nhiều như vậy, lại luôn xem nhẹ chính bản thân mình. Hiện tại anh nghĩ lại, sự hiểu biết của hắn về cô quả thực quá ít. Hắn không biết sở thích của cô, không biết cô yêu thích điều gì. Cô biết rất nhiều về hắn, hắn lại chỉ biết một chút về cô. Cô là người luôn cố gắng, kiên cường và rất yêu hắn. Hắn hẳn là nên vui mừng, hắn thậm chí không cần phải trả giá, lại có thể dễ dàng chiếm được trái tim cô, làm cho cô toàn tâm toàn ý với hắn. Nhưng hiện hắn cảm thấy thật mờ mịt, cái gì cũng không rõ, không hiểu, hắn hận chính mình. Em ăn cùng anh là được rồi. Cô lờ đễnh cười, đưa đũa cho hắn. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác khó chịu. Đúng vậy, tại sao hắn lại quên cô là người như thế nào? Cô là người phụ nữ luôn luôn tin tưởng hắn, cho dù hắn chỉ còn 2 bàn tay trắng. Cô cũng sẽ không hề do dự đi theo hắn, nguyện ý cùng hắn chịu khổ. Cô vẫn luôn là người như vậy. Anh làm sao thế? Từ nãy đến giờ anh luôn ngẩn người. Lâu lắm không gặp Nhã Linh, anh rất nhớ cô ấy phải không? Thấy hắn cầm đũa bất động, cô trêu chọc nói. Nghe cô nhắc tới em gái, hắn ngẩn người. Nhã Linh hình như đã thay đổi không ít, không giống với tưởng tượng của anh. Hắn nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Nhã Linh khi nhìn những bức ảnh. nói không chừng cô ấy đã có bạn trai. Có lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net